Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 72, Phục Kiện. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả có lời muốn nói. Đao, thận trọng đi vào. Đại gia não động quá lớn. Làm sao có khả năng sẽ có thế thân? Như vậy cũng quá xem nhẹ Minh Dã. Hắn là loại kia đàm luận nửa năm luyến ái. Có thể nhớ tới cả đời người. Tuy rằng không thể kịch thấu. Mà vẫn phải nói. Từ đầu tới đuôi đều là trọng sinh Minh Dã cùng xuyên sách dung kiến ái tình cố sự. Hội ngọt lên rồi. Mới mở một cái dự thu. Không bến phà. Trọng sinh chủ công tu chân văn. CP là tạ ơn trường rõ ràng ích thịnh lưu ngọc. Trọng sinh hai lần. Hắc hóa sau bình tĩnh. Tình tướng như gió cự lão công. Huyết thống cao quý đệ nhất thiên hạ mỹ nhân chim thần thủ. Yêu thích nói có thể điểm tiến vào ta chuyên mục thu gom một chút. V, ngủ ngon, mộng đẹp, tại nằm trên giường 2 năm gian. Dung kiến bị chăm sóc rất tốt. Tứ chi không có héo rút. Thân thể sạch sẽ, không trường hoại tử. Mỗi ngày có dinh dưỡng cung cấp. Ngoại trừ gầy quá phận. Sắc mặt tái nhợt, mặt ngoài không nhìn ra cùng người thường có khác biệt quá lớn. Giống như là ngủ rất dài vừa cảm giác. Bỗng nhiên tỉnh lại. Dung kiến tỉnh lại ngày thứ 3. Lấy được thân thể các hạng báo cáo kiểm tra. Mặt trên biểu hiện Lâm Diên thân thể cơ năng chính đang thong thả khôi phục. Không có vấn đề quá lớn. Có thể bắt tay phục kiện. Buổi sáng lấy đến báo cáo kiểm tra. Buổi chiều Dung kiến liền muốn cầu bắt đầu phục kiện. Trần y sĩ cũng không khuyên nổi hắn. Dẫn Dung Kiến cùng hộ công đi đến phục kiện trung tâm. Bệnh viện phục kiện trung tâm là mới xây không lâu. Thiết bị tiên tiến, thoạt nhìn bảo dưỡng hài lòng. Mới sử dụng không bao lâu. Không gian rất lớn, bên trong không có mấy người. Đều tại bác sĩ dưới sự chỉ đạo tiến hành phục kiện. Trần y sĩ đã sớm định ra phục kiện kế hoạch. Một hạng mà nói cho Dung Kiến nghe. Quan trọng nhất chính là một điều cuối cùng. Lâm Diên, ta biết ngươi rất muốn sớm một chút đứng lên. Mà phục kiện chuyện này không vội vàng được. Muốn lượng sức mà đi. Nghe theo lời dặn của bác sĩ. Bằng không luyện quá nhiều. Trái lại bất lợi cho thân thể của ngươi. Dùng kiến lỗ tai nghe lời của thầy thuốc. Một vừa quan sát bốn phía. Cái này phục kiện phòng kiến trúc vô cùng tân tiến. Liếc mắt một cái là rõ mồn một, mà phía sau cùng có một cái 2-3 mét vuông căn phòng nhỏ. Cửa sắt chói chặt, chỉ có trung gian để lại một chút không khí. Cùng cảnh vật chung quanh so với đột ngột cực kỳ, như là vốn là không nên tồn tại giống nhau. Dung Kiến hỏi, đó là cái gì? Trần y sĩ theo Dung Kiến ánh mắt nhìn sang, sửng sốt một chút, đẩy một cái kính mắt. Há? Không có gì, đó là gửi thanh khiết đồ dùng tạp vật gian. Dùng kiến tự hồ tin thuyết pháp này. Gật đầu một cái, phục kiện là phi thường gian nan thống khổ sự. Người nằm trên giường lâu, dựa theo năm đo lường tính. Vô luận người chung quanh chăm sóc thật tốt, cũng chỉ có thể chậm lại thân thể cơ năng thoái hóa trình độ. Nếu muốn đứng lên lại, nhất định phải có kinh người nghị lực. Dung Kiến cảm thấy được chính mình không nói những cái khác. Được cho rất có thể chịu được cực khổ. Trước đây niệm cấp 3 thời điểm. Bạn học cùng lớp ở nhà ăn kem que ăn máy điều hòa. Dung Kiến tại 38 độ nhiệt độ cao bên ngoài dỡ hàng chuyển vali. Kết thúc mỗi ngày vai đều mài hỏng. Buổi tối dán lên thuốc mỡ. Ngày thứ 2 như trước dậy sớm tiếp tục chuyển. Một cái nghỉ hè xuống dưới vai đều có thể mài ra kén. Dung Kiến cũng nhịn, mà khi Dung Kiến năm đó, hắn bị nuôi rất tốt. Chu vì mỗi người đều thói quen hắn. Dung Kiến thật giống biến mềm yếu. Phục kiện khổ không sánh được từ trước, lại làm cho Dung Kiến đặc biệt tưởng niệm Minh Dã. Hắn cái gì thời điểm mới có thể gặp lại được Minh Dã đâu. Dung Kiến đi đứng không có khí lực. Lại một lần té xuống. Lần này rơi tương đối tàn nhẫn. Chu thúc không thể tiếp được. Phía sau lưng trực tiếp xót ở trên sàn nhà. phát ra một tiếng cự đại động tĩnh. Dùng kiến đau đến say xe. Lỗ tai vang lên ong ong. Mơ hồ nghe đến khác một tiếng vang thật lớn. Chu Thúc đem hắn dìu đến xe lăn. Dùng kiến chậm chốc lát. Nhẹ giọng hỏi. Mới vừa làm sao vậy? Trần y sĩ ngồi xổm ở Dung Kiến trước mặt. Vì hắn kiểm tra thân thể là không bị tổn thương. Nghe vậy ngẩn người. Có người cũng quăng ngã. Dung Kiến nghiêng đầu đi. Nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài mỗi người cũng còn tại khí giới thượng vận động. Đại khái là rơi không nặng đi. Hắn nghĩ như thế. Ánh mắt lại một lần trong lúc vô tình liếc về cái kia nhỏ hẹp tạp vật gian. Ngày hôm nay phục kiện bắt đầu đến mức rất muộn. Trần y sĩ vốn là dự định liền để Dung Kiến hoạt động tay chân một chút. Không ngờ tới Dung Kiến nhất định phải dựa theo trong kế hoạch ngày thứ nhất đến. Lúc kết thúc đã tiếp cận 6 giờ. Bây giờ là cuối tháng 8 hoàng hôn. Giữa bầu trời chất đầy màu phấn hồng mây. Tà dương nặng nề. Sắp rơi vào dưới đường chân trời. Bóng cây tầng tầng. Chiếu vào Dung Kiến trên người. Hắn ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên mơ hồ ý thức được. Chính mình cũng là tại cuối tháng 8 xuyên vào. Ác loại. Thế giới này. Từ khi đó tính lên. Đúng lúc là hoàn chỉnh 11 năm. 11 năm dài như vậy. Tính ra hắn và Minh Dã cùng nhau thời gian vẫn chưa tới 1 năm. Thì càng thêm ngắn ngủi. Bọn họ còn không có cùng nhau vượt qua mùa hè đây. Ở sau đó một quãng thời gian bên trong, ngoại trừ mỗi ngày phục kiện, Dung Kiến đại đa số thời gian đều hoa đang dò xét Lâm Diên thân phận cùng Minh Dã nhiều năm như vậy trong tài liệu. Từ các loại hồ sơ đến xem, Lâm Diên thân thế còn rất khúc chiết. Lâm Diên cha mẹ là cao cấp nhân viên kỹ thuật, đi đến trang trí làm, đồng thời lưu lại. Tuổi nhỏ Lâm Diên cũng tại nước Mỹ lớn lên. Cấp 3 thời điểm, Lâm Diên cha mẹ bởi vì phòng thực nghiệm sự cố song song qua đời. Chỉ để lại Lâm Diên một người. Lâm Diên bởi vì là châu Á người. Bản thân tướng mạo liền quá phận xuất sắc. Ở trong trường học chuẩn bị thủ vườn trường Bá Lăng. Có rất sâu đậm bệnh trầm cảm. Đọc xong đại học sau. Lâm Diên rốt cục không thể miễn cưỡng nữa chính mình tại nước Mỹ tiếp tục sinh sống. Vì vậy lựa chọn về nước, tìm tới Gia Vinh công việc này. Nhận việc ngày thứ hai bởi vì tai nạn xe cộ biến thành người thực vật. Nằm một cái chính là 2 năm, chắp vá xong Lâm Diên nhân sinh. Dung Kiến chỉ có thể cảm thán hảo xui xẻo một nam. Nhưng đồng thời Dung Kiến liền mơ hồ cảm thấy được có chút kỳ quái. Hắn không tìm được Lâm Diên lý lịch thượng vấn đề. Cũng không có cách nào nghiệm chứng Lâm Diên nhân sinh. Lâm Diên không thân không bạn. Hết thảy biết hắn người đều ở nước ngoài. Thêm vào bản thân có bệnh trầm cảm. Không có cách nào cùng người thâm giao. Cũng không có lưu võng lạc phương thức liên lạc. Liền ngay cả xã giao quan hệ cũng không cách nào kiểm chứng. Dung Kiến luôn không khả năng kéo bán tàn phế thân thể bay đi nước Mỹ tìm kiếm Lâm Diên người quen biết. Dung Kiến cũng thử nghiệm đi tìm trên thân thể ký hiệu. Có thể Dung Kiến thân thể vốn là không có tì vết. Duy nhất vết tích là vì Trần Nghiên Nghiên đánh kia một chiếc lưu xuống. Hiện ở nơi đó da rẻ lại bị tai nạn xe cộ lưu xuống vết sẹo bao trùm. Kia chàng tai nạn xe cộ khẳng định phi thường khốc liệt. Dung Kiến đối gương sổ quá trên thân thể vết tích, có tới 13 nơi, liền tay phải trên cổ tay cũng có một vòng. Dung Kiến ủ rũ mà tưởng, có lẽ Lâm Diên chính là cùng Dung Kiến dung mạo rất như. Lại như tên của hắn cũng là Dung Kiến. Ngoài ra, Dung Kiến còn tải trên Internet tìm Minh Dã tư liệu. Có thể Minh Dã không quá yêu thích xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Không tiếp thụ qua một lần phỏng vấn. Tin tức trên Internet đều rất ít. Cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ đến. Dung Kiến thu hoạch duy nhất chính là giữ một tấm có người chụp trộm ảnh chụp. Đó là 25 tuổi. Dung Kiến chưa từng xem Minh Dã. Minh Dã tin tức không tra được. Dung Kiến liền tra xét người khác tin tức. Hứa Gia quả nhưng đã diệt. Tất cả tựa hồ cũng cùng trong sách không có gì bất đồng. Có thể thời gian bây giờ điểm đã là ác loại, kết thúc sau. Dung Kiến điều tra càng nhiều, càng cảm thấy khủng hoảng. Trong lúc có một lần Lý Phùng theo thường lệ đến bệnh viện thăm viếng. Dung Kiến làm bộ bát quái hỏi. Nghe Trình Tự luôn nói. Ta và Dung Kiến dung mạo rất như. Lý Phùng vừa mới vẫn là hờ hững dáng dấp. Nghe câu nói này bỗng nhiên nhíu mày. Nghiêm túc nói. Hiện tại cũng không thể đề danh tự của người đó. Đề ra Trình Tự chung quy phải phát rồ. Dung Kiến liền nắm đấm đều nắm không kín. Làm bộ kỳ quái hỏi. Tại sao a? Lý Phùng thấp giọng nói. Thôi, người này tướng mạo xác thực phải biết chút thật tình. Trước đây Trình Tự Tổng luôn yêu thích nói vị kia Dung Kiến tiểu thư. Liền lấy vì vị tiểu thư kia đối chào ông chủ. Nhưng đáng tiếc mệnh không hảo. Thì đại học sau liền tai nạn xe cộ qua đời. Nhưng bây giờ nghe nói vị kia đối lão bản hảo đều là giả. Trình Tự Tổng liền hắn mộ phần đều cấp bới. Hộp cho đưa đến biệt nghĩa địa công cộng bên trong đi. Ai dám để cái kia danh tự một câu liền muốn phát hỏa. Đặc biệt ngươi, cùng hắn lớn lên là khá giống. Càng phải cấm kỵ một ít. Đừng ở Trình Tự Tổng xuất hiện trước mặt. Dung Kiến sợ nhất cái kia ác mộng thật giống thành thật. Phản ứng của hắn rất chậm. Tự hồ suy nghĩ rất lâu. Mới rất nhẹ mà. Ồ, một tiếng. Lý Phùng nhìn hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách. Cũng rất không nhẫn. Dù sao Lâm Diên là hắn làm chủ chiêu tiến vào. So với người khác nhiều điểm tình nghĩa. Liền an ủi vài câu. Đừng sợ. Mà chúng ta lão bản tối công bằng làm việc. Chắc chắn sẽ không đối với ngươi có phiến diện. Lần này Dung Kiến liền một chút phản ứng cũng không có. Lý Phùng rời đi phòng bệnh thời điểm. Dung Kiến cũng không có chú ý đến. Hắn phản phục nghĩ sau khi tỉnh lại sự. Từ từ dùng sở hữu không tầm thường hợp lại ra chân tướng. Nguyên lai hắn lần này ăn mặc không phải chính mình tai nạn xe sau thứ 11 năm. Mà là ác loại. Sách gốc kết thúc sau sao? Thật giống là như vậy. Sở hữu sự đều cùng. Ác loại. Phát triển giống nhau như đúc. Minh Dã không yêu thích quá Dung Kiến. Tại phần cuối biết được chân tướng. Trình Giản tức giận đem Dung Kiến mộ phần bới. Tuy rằng trong sách không có nói quá Lâm Diên. Mà một người bí thư ra tai nạn xe cổ. Tựa hồ là không đáng viết tiến vào trong sách. Tại đây thời gian dài dằng dặc bên trong, không có Dung Kiến cùng Minh Dã đàm luận kia chàng bí ẩn luyến ái. Bởi vì đây là một thế giới khác, Dung Kiến suy nghĩ cả một buổi chiều. Cuối cùng nghĩ, những thứ này đều là người khác nói. Không thể số học, hắn muốn nghe Minh Dã nói thế nào. Cách chương.